Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 500. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 500. Ông cụ ở bên cạnh gật gật đầu, đúng vậy, ngài nói đi, tôi để cho người ta nhớ kỹ, cần làm những gì để bổ thân thể, phải uống thuốc bổ nào. Bạch Hoài An ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hai người vây quanh bác sĩ hỏi thăm không ngừng, trong mắt lóe lên ý cười, khóe miệng nhếch lên độ cong ấm áp. Bác sĩ bị kéo đến cổ áo cũng muốn bị lệch, vội vàng mở miệng nói. Nếu các người đã nói như vậy, tôi cũng nói thẳng. Âm thanh anh ta có chút nghiêm túc, không chỉ có mẹ Hoắc, ông cụ Hóa Ác lo lắng, đến Bạch Hoài An cũng nín thở lắng nghe. Thân thể của mợ chủ chỉ sợ so với tưởng tượng của tôi còn suy yếu hơn. Theo lý thuyết, theo tình huống lúc trước của cô ấy, chỉ sợ rất khó có thể có thai. Hiện tại có thai, sợ là tình huống cũng không mấy lạc quan. Tiếng nói còn chưa có dứt, ngoài cổng đột nhiên truyền đến một tiếng bộp. Ánh mắt đám người đều nhìn sang, phát hiện sắc mặt Hoắc Tùng Quân trắng bệch đứng ở tại cổng. Thứ vừa rơi xuống là bánh gato anh cố ý mua cho Bạch Hoài An. Sau khi anh biết được việc Bạch Hoài An bị nhốt trong thang máy, vội vã quay trở về. Ai ngờ vừa mới tới cửa đã nghe những lời này của bác sĩ. Trong nháy mắt ba hồn bảy vía đều bị dạo cho bay một nửa, sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Anh nói cái gì? Bác sĩ nhận ra thân phận của anh, vội vàng đứng người lên, hô một tiếng. Tổng giám đốc Hoắc, bước chân Hoắc Tùng Quân có chút lảo đảo, nhưng tốc độ rất nhanh vọt tới trước mặt bác sĩ, khóe mắt đầy tơ máu nhìn anh ta. Lặp lại lời vừa rồi anh nói lần nữa. Anh không thể tin được thân thể Bạch Hoài An lại xảy ra vấn đề, lúc trước đã kiểm tra qua chỉ biết thân thể Bạch Hoài An yếu đuối, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như anh ta nói như vậy. Người nhà họ Hoắc chỉ cho là trước kia thân thể Bạch Hoài An không bổ sung đủ dinh dưỡng, nhưng vị bác sĩ này nói hoàn toàn không giống vậy. Ở trong miệng anh ta, thân thể Bạch Hoài An giống như đã thủng trăm nghìn lỗ, để Hoắc Tùng Quân nghe trong lòng đều run rẩy theo. Tùng Quân, anh đừng kích động. Bạch Hoài An từ trên ghế đứng lên, muốn trấn an Hoắc Tùng Quân. Kết quả tay cô lại bị Hoắc Tùng Quân nắm chặt trong lòng bàn tay. Bạch Hoài An ngẩng đầu, nhìn thấy trong khóe mắt của anh ẩm ướt, lập tức ngây ngần cả người. Hoắc Tùng Quân, hình như là vừa muốn khóc, cô không nói chuyện, một tay khác bao trùm bàn tay lớn của Hoắc Tùng Quân. Rõ ràng là trời mùa hạ, xác thật cô cũng cảm thấy rất nóng, nhưng tay chân cô đều lành lạnh. Trước khi Hoắc Tùng Quân chỉ cho là thân thể của cô lạnh, bây giờ nghe được những lời này của bác sĩ, lại nhớ đến những đè nén trong lòng không khỏi nhấc lên. Anh quay đầu, ánh mắt sắc bén mang theo tơ hồng, nhìn bác sĩ. Anh nói tiếp đi, bác sĩ bị cái nhìn này của anh làm trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Đưa tay lau mồ hôi rồi nói, mợ chủ có thể mang thai đứa nhỏ, nói rõ thân thể đã khôi phục rất nhiều, đây là hiện tượng tốt. Đợi chút nữa tôi kê đơn thuốc bổ, còn có kết hợp phương pháp bồi dưỡng, chỉ cần nuôi dưỡng mấy tháng là có thể tốt hơn. Nhưng là việc này cũng phải tùy vào thể chất của mỗi người. Cuối cùng bác sĩ cũng không dám cam đoan, bổ sung một câu. Đơn thuốc bổ khẳng định có tác dụng chậm, có người nuôi cả 2, 3 năm cũng chưa chắc có thể triệt để dưỡng tốt thân thể. Mợ chủ lại đang mang thai, rất nhiều loại thuốc không thể uống, cái này rất khó giải quyết. Bác sĩ nói xong những lời này, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoắc Tùng Quân giúp Bạch Hoài An sưởi ấm tay, hơi gục đầu xuống, cái trán ngăn trở ánh mắt của anh, không thấy rõ sắc mặt, chỉ có thể nhìn thấy cá mũi rất cao cùng cái cằm nhuệ khí sắc nhọn. Thật lâu, anh mới ngẩng đầu, nhìn về phía bác sĩ, trong mắt thêm vài tia thân sắc không giống bình thường, âm thanh khàn khàn hỏi. Nếu như nuôi dưỡng thân thể không tốt hơn, tháng sau bụng lớn hơn, có phải có thể xảy ra vấn đề gì không? Vài đôi mắt trong nháy mắt tập trung trên người vị bác sĩ. Bác sĩ khẩn trương đến toát hết cả mồ hôi, cảm giác mình giống như cái rốn của vũ trụ, nhưng vẫn nói chi tiết. Nhẹ thì thời gian mang thai sẽ gian nan, các loại phản ứng tương đối lớn, nặng thì. Cách chương.